truyền nhân của thần y tái thế. Chương 978, tôi có cách chứng minh. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy quay người đi tới bên cạnh bàn, lấy một cái lọ nho nhỏ ra, để trên bàn. Trong cái lọ có một con trùng lớn bằng ngón tay cái, vô cùng to mọng, cũng giống như sâu rau vậy. Loại cổ trùng này cũng là một thể loại của cổ mẫu tử, chia thành cổ tử và cổ mẫu. Bây giờ cái mà các người nhìn thấy được là cổ mẫu. Còn cổ mẫu có thể cảm nhận được phương hướng của cổ tử. Hướng mà phần đầu của nó chỉ đều luôn là hướng của cổ tử đang ở. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy khẽ giọng nói rằng, vẻ mặt của Phương Ngọc Đức có chút kinh ngạc, ông ta biết Miêu Cương cổ tộc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, với lại thủ đoạn lúc bấy giờ của thầy Sandro, ông ta cũng tận mắt nhìn thấy, ông ta biết rất rõ bản lĩnh của Miêu Cương cổ tộc. Nói thật bây giờ ông ta nhìn thấy cổ trùng, cũng có ám ảnh tâm lý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, thứ này đối với người bình thường mà nói, thật sự là quá khủng khiếp rồi. Vẻ mặt của Lưu Thiên Tường ngạc nhiên, Miêu Cương cổ tộc, thật sự có loại trùng tộc này sao? Tôi nghe trưởng bối gia tộc nhắc qua, nghe nói là một chủng tộc rất là thần bí, chỉ tồn tại ở trong thập đại sơn của Miêu Cương, sẽ không ra khỏi núi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười nói rằng, bây giờ, họ không những ra khỏi núi rồi, với lại còn có không ít người vào thành phố Hải Dương. Điểm này, chủ nhà họ Phương rõ nhất rồi. Vẻ mặt của Phương Ngọc Đức ngượng ngùng, đem chuyện trước đây của thầy Sandro nói đơn giản qua một lần. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lưu Thiên Tường nghe xong, vẻ mặt hơi thay đổi, ông ta nhìn Lâm Mạc Huy, cậu Lâm, cậu lấy cổ trùng này ra là ý gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy, nhà của tôi cũng có cấu kết với Miêu Cương cổ tộc? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy khẽ giọng nói rằng, không phải nhà của ông, mà là Lưu Thiên Quang, cái chết của Lưu Thiên Anh cũng là một tay ông ta tạo thành. Trong mắt của Lưu Thiên Tường thoáng qua một tia sáng. Cậu có chứng cứ không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười. Tất nhiên là tôi có chứng cứ, nhưng vấn đề là, những chứng cứ này, các người không thể chấp nhận được đâu. Nhưng mà tôi có thể dùng cách khác chứng minh chuyện này. Lưu Thiên Tường lập tức nói rằng, làm sao chứng minh, Lâm Mạc Huy chỉ vào cổ theo dõi. Trước đây tôi bắt được một người của Miêu Cương cổ tộc để cổ tử lên trên người của cô ta. Tôi cố tình để cô ta trốn thoát, bây giờ chúng ta lợi dụng cổ mẫu thì có thể tìm được vị trí của số người cổ tộc này rồi. Lưu Thiên Tường, ông có dám cùng tôi đi gặp gỡ số người cổ tộc này không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lưu Thiên Tường hít một hơi thở sâu, trầm giọng nói rằng. Có gì không dám, Lâm Mạc Huy hài lòng gật đầu, cầm cái lọ gỗ đó, dẫn Lưu Thiên Tường xuống lầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy cũng không có dẫn theo những người khác, một mình chạy xe chở theo Lưu Thiên Tường thuận theo phương hướng của cổ theo dõi chỉ vào, đi thẳng tới ngoại thành. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, gocchuyenaudio.com. Trong khi sắp đuổi tới sân riêng đó, động tĩnh của cổ theo dõi này để nhận thấy lớn hơn một ít. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy dừng xe lại, nhìn sân riêng ngoài vài trăm mét đó. Cổ máu phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn chính là ở đây rồi. Vì để không rút dây động rừng, chúng ta phải đi qua đó. Lưu Thiên Tường hít một hơi thở sâu, mở cửa xe ra chuẩn bị xuống xe, lại bị Lâm Mạc Huy một tay kéo lại. Không thể trực tiếp như vậy qua đó. Những người này đều là của Miêu Cương cổ tộc ở xung quanh sân này, không biết có bao nhiêu cổ độc. Tùy tiện lại gần, ông cũng không biết bản thân là chết như thế nào đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy trầm giọng nói rằng, vẻ mặt của Lưu Thiên Tường thay đổi, có đáng sợ như vậy không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy trễ môi, nếu như Phương Ngọc Đức ở đây tuyệt đối thận trọng hơn ông ta nhiều. Cầm cái này trên tay, có thể bảo toàn ông trăm độc bất xám. Lâm Mạc Huy lấy một viên ngọc ra, đưa cho Lưu Thiên Tường, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lưu Thiên Tường ngạc nhiên. Cái này là một viên ngọc châu thần kỳ như vậy sao? Lâm Mạc Huy cũng làm biếng giải thích viên ngọc châu này, đấy là ngọc mạn đeo bên người hết mười mấy ngày. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, thể chất của ngọc mạn thần kỳ, tất cả cổ độc đối với cô ta đều vô hiệu. Viên ngọc châu này được Ngọc Mạn đeo một khoảng thời gian rồi, cũng có thể chống lại một số độc tình, nhưng có giới hạn thời gian. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cùng làm có thể sử dụng thời gian một ngày, sau. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cách chương.